Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 600. Giảo hoạt lôi dao. Cự dao tuy là chỉ lộ ra một cái đầu lâu, nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra nó không tầm thường. Ở nó dao trong mắt mơ hồ có lôi quang thiểm di chuyển, xem ra cũng là một chỉ lôi thuộc tính yêu thú, bằng không cũng không khả năng ở nơi này lôi kiếp chi địa còn sống. Cố Lưu Vân có chút kỳ quái, dưới mặt đất vẫn cất giấu một cái lớn như vậy ra hỏa, mà hắn cùng với Thiên Loan sư tôn dĩ nhiên không hề phát hiện. Chẳng lẽ này cự dao có thể mang tự thân khí tức hoàn toàn ẩn núp? Nếu như cái này dạng vậy cũng phiền toái. Ẩn giấu toàn thân khí tức đó là đại đạo cảnh trở lên tu giả mới có thể làm được. Bằng vào hắn cùng với thiên cha thực lực, hiện nay còn không cách nào đối kháng đại đạo cảnh cao thủ. Cố Lưu Vân đang ở trong lòng miên man suy nghĩ, đột nhiên nghe được Thiên Man nghi ngờ nói một câu: Thiên Lôi Trăm Trượng Dao. Thiên Lôi Trăm Trượng Dao. Nghe được cái tên này, Cố Lưu Vân nghĩ tới phía trước theo nghịch loạn tôn giả học kim hệ pháp thuật sự tình. Thời gian nhàn hạ hắn cho mình nói qua thứ này. Cái này Thiên Lôi Trăm Trượng Dao, xem như là cửu giới bên trong một cái so sánh đặc thù yêu thú. Nó nguyên do lôi long hậu duệ, từ nhỏ chính là thiên kiếp cảnh đại viên mãn. Bởi bên ngoài bổn nguyên thuộc tính là lôi, chiều cao mấy trăm trượng, vì vậy được gọi là Thiên Lôi Trăm Trượng Dao. Có người nói cái gia hỏa này cực kỳ thích hôn mê, đồng thời lúc đang ngủ khí tức hoàn toàn không có. Điều này cũng làm cho có thể giải thích vì sao bọn họ thầy trò hai người không có phát hiện nó. Cố Lưu Vân sờ cầm một cái, nếu như là nó thủ ở chỗ này, chuyện kia liền tốt làm rất nhiều. Cái thiên kiếp cảnh đại viên mãn yêu thú, hắn cùng với Thiên Loan sư tôn liên thủ lại vẫn có nhất định phần thắng. Cùng lúc đó, Thiên Loan vẻ mặt nghi hoặc nói ra, cổ tịch ghi chép, nó không phải 5.000 năm trước đã bị diệt sát sao? Tại sao lại ở chỗ này? Nghe được Thiên Loan lời nói, Cố Lưu Vân nhún nhún nói, sư tôn, cổ tịch đồ chơi này có đôi khi cũng không quá chuẩn. Có lẽ nó căn bản cũng không có bị giết hết, chẳng qua là chạy trốn tới nơi này ẩn núp. Nơi đây bất chánh hảo cùng nó thuộc tính tương xứng sao? Thiên Cong gật đầu, Cố Lưu Vân suy đoán cũng không phải không có khả năng. Thiên Lôi Trăm Trượng mũi tính tình ôn thuận, hôn mê thời gian lại quá dài. Mỗi ngày thời gian hoạt động hầu như chỉ có một canh giờ. Vì vậy chân chánh cùng nó đã giao thủ tu giả ít lại càng ít. Sở dĩ trong cổ tịch có liên quan tới nó tin tức cũng không nhiều. Chân thực tính cũng xác thực rất khó cam đoan. Sau đó Thiên Loan than nhẹ một tiếng. Bất kể như thế nào, chúng ta hay là trước chế phục nó a hát. Không phải vậy sợ là không cách nào thuận lợi lấy đi còn sót lại bổn nguyên thiên lôi. Một, đối với Thiên Man lời nói, Cố Lưu Vân biểu thị đồng ý. Thiên Lôi Trăm Trượng Dao như là đã xuất hiện, vậy chứng minh bổn nguyên thiên lôi cùng bốn diệp tiên cỏ đều là nó thủ hộ vật. Vô luận một cái yêu thú tính tình có bao nhiêu ôn thuận, chỉ cần ngươi dám động nó bảo vệ bảo vật, nó đều nhất định sẽ cùng ngươi liều mạng. Điểm này không cần nghi vấn, quyết nhất định phải động thủ sau đó. Thiên Loan trực tiếp nặn ra pháp quyết, thần thông vạn tượng thiên lôi. Theo nàng thanh âm hạ xuống, trên bầu trời hiện ra vô số đạo thật nhỏ hồ quang điện. Đợi những hồ quang điện đó hội tụ đến cùng nhau, một đạo cự đại tử sắc lôi đình bị ngưng tụ ra. Một chiêu này Cố Lưu Vân nhận thức, xem như là sư tôn nắm giữ rất nhiều thần thông bên trong tương đối kỳ dị một cái. Này đạo màu tím thiên lôi nhìn như uy lực kinh người, kỳ thực không có một tia một máy thương tổn năng lực. Bởi vì đây là một cái thuần túy khống chế hình pháp thuật. Mục tiêu một khi bị này đạo sấm sét màu tím bắn trúng, sẽ trực tiếp lâm vào mất cảm giác trạng thái. Nếu như tu vi thấp hơn thiên kiếp cảnh, không có nửa canh giờ hai bên trong đừng nghĩ khôi phục. Nhưng đối mặt này đạo mạn thế hung mãnh vạn tượng thiên lôi, đạo thiên lôi này trăm trượng mũi cũng là không tránh không né. Ngơ ngác đâm tại chỗ, Cố Lưu Vân trong lòng hiện lên vẻ kinh ngạc. thầm nghĩ cái này thiên lôi trăm nữ giao chẳng lẽ còn chưa tỉnh ngủ. Theo ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền ra, tử sắc lôi đình không thiên lệch đánh rớt tại thiên lôi trăm trượng mũi viên kia đầu to đầu lâu bên trên. Ngay tại lúc ở tử sắc cần đình mệnh chung trong nháy mắt, Cố Lưu Vân mắt sáng lên, chú ý tới thiên lôi trăm trượng mũi cự đầu bên trên nổi lên một tầng lôi quang. Tầng kia lôi quang dường như có hộ thể tác dụng, đem vạn tượng thiên lôi mạnh mẽ đỡ lấy. Một kích qua đi, thiên lôi trăm trượng giao lù lù bất động, như trước ngẩng đầu đứng thẳng tại chỗ. Cố Lưu Vân quay đầu nhìn về phía Thiên Loan. Sư tôn, lôi hệ pháp thuật đối với cái gia hỏa này dường như bất kể dùng. Thiên Loan sắc mặt ngưng trọng, chân mày gắt gao nhíu chung một chỗ. Cố Lưu Vân nói, nàng sớm đã có dự liệu. Cái này thiên lôi trăm trượng giao vốn là lôi thuộc tính yêu thú. Đối với lôi hệ pháp thuật có kháng tính là tất nhiên. Nàng chỉ là không nghĩ tới nhất chiêu xuống phía dưới, thậm chí ngay cả điểm hiệu quả đều không có. Cái này liền để cho nàng có chút nhức đầu. Lôi hệ công pháp là nàng chủ tu công pháp. Nếu không thể đối thiên lôi trăm trượng giao tạo thành thương tổn, vậy liền phiền toái. Nàng còn lại công pháp uy lực đối lập nhau yếu kém. Đối mặt một dạng tu giả còn có thể, nhưng dùng để đối phó thiên kiếp cảnh đại viên mãn thiên lôi trăm trượng giao, sợ rằng khó có thể tạo thành hữu hiệu thương tổn. Nói không chừng lần này, thật muốn trông cậy vào nàng tên đồ đệ này. Không đợi Thiên Loan mở miệng, đạo thiên lôi này trăm trượng giao dường như thanh tỉnh, bỗng nhiên phát sinh gầm lên giận dữ. Chỉ thấy lượn lờ ở nó trong hai mắt điện quang bỗng nhiên đại thịnh. Một cỗ khí tức cường đại trong nháy mắt bao phủ thiên địa. Bầu trời càng là mây đen khuấy động, lôi quang trận trận. Cố Lưu Vân âm thầm kinh hãi. Xem ra cái gia hỏa này trước đây thật là vẫn còn ở mơ hồ. Mà Thiên Loan sư tôn mới vừa một kích kia, đưa nó triệt để tỉnh lại. Tiếp lấy không đợi Cố Lưu Vân cùng Thiên Loan phản ứng kịp, thiên lôi trăm trượng giao thân thể nhất truyền. Một cái lượn lờ hồ quang điện cự đại giao vĩ liền hướng lấy thầy trò hai người quét ngang mà ra. Một kích này thanh thế to lớn, ở Thiên Loan cùng Cố Lưu Vân bên tai, dĩ nhiên vang lên trầm muộn tiếng sấm nổ. Tiếng sấm nổ dường như có chứa tâm thần công kích. Cố Lưu Vân nhất thời có chút hoảng hốt. Cũng may hắn có thiên kiếp thể, nguyên thần nội tình thâm hậu, ngay lập tức liền phục hồi tinh thần lại. Mà Thiên Loan nguyên thần không bằng Cố Lưu Vân, vẫn như cũ bị kinh sợ tại chỗ. Chấm ngoặc kép, sư tôn, cẩn thận. Trong lúc nguy cấp, Cố Lưu Vân vươn tay đem Thiên Loan ôm vào trong ngực, trực tiếp phát động huyễn linh hộ tâm kính. Một tiếng cao vút long ngâm truyền ra, màu vàng nhạt long ảnh phóng lên cao, đem thầy trò hai thân thể của con người vững vàng bảo hộ ở trong đó. Phanh, một tiếng vang thật lớn, long ảnh vỡ vụn, Cố Lưu Vân cùng Thiên Loan thân hình cũng bay rớt ra ngoài. Bọn họ mặc dù không có thụ thương, nhưng đối với thiên lôi trăm trượng giao thực lực lại có rõ ràng nhận thức. Thiên kiếp cảnh đại viên mãn tu vi tuyệt không phải là hư danh. Mới vừa một kích kia lấy không thua gì đạo cung tứ đại lão nhân trong đó bất luận một vị nào. Thầy trò hai thân thể của con người ở giữa không trung phi hành vài chục trượng mới chỉ có ổn định lại. Cố Lưu Vân buông ra Thiên Loan, sau đó mới chỉ có mở miệng nói ra. Sư tôn, người lôi hệ công pháp không có tác dụng, làm cho đệ tử dùng một click tam liên đi đối phó nó. Một click tam liên, nghe cái từ này, Thiên Loan hơi kinh ngạc. Làm sao nàng cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua? Chẳng lẽ là Cố Lưu Vân mới nắm giữ thần thông công pháp? Cố Lưu Vân thấy Thiên Loan gương mặt mờ mịt, trong lòng cười thầm, đây là bọn hắn hiện thực thế giới từ ngữ. Sư tôn nghe hiểu được mới là lạ. Sự tình ra khẩn cấp, mắt thấy thiên lôi trăm trượng giao miệng rộng lần nữa mở ra. Cố Lưu Vân cũng không kịp hướng Thiên Loan giải thích cái gì. Chỉ thấy hắn tâm niệm vừa động, sau một khắc, một viên lóe ra tia sáng bảo ấn liền xuất hiện ở bàn tay của hắn bên trên. Nhân hoàng ấn, bắt đầu, một lời vừa nói ra, nhân hoàng ấn trong nháy mắt bay lên cao thiên, biến đến như núi lớn cao thấp, chỉ bất quá, không đợi nhân hoàng ấn hạ xuống, thiên lôi trăm trượng dao đột nhiên tựa đầu lùi về đến mặt đất trở xuống. Tránh được kêu là một cái tốc độ, Cố Lưu Vân đều xem ngây người. Hắn là thật không nghĩ tới, cái này thiên lôi trăm trượng dao thật không ngờ giảo hoạt thúc. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.